Chương 55 Tuyển hậu. Trong tốn của Cẩm Nhi, Trẫm đều biết hát. Không những vậy, Trẫm còn đối Cẩm Nhi đầy yêu thương cùng cao hứng. Cho nên, khi biểu đạt lòng biết ơn của Trẫm đối với Cẩm Nhi, Trẫm quyết định không trở về đưa cho Cẩm Nhi một phần đại lễ như thế nào. Người nào cần ngươi, phái người đưa tới những thứ châu báu trang sức kia tới. Lúc này, Trẫm muốn đưa cho nàng không phải những thứ đồ vật tầm thường như thế. Thế đó là cái gì? Tạm thời giữ bí mật, hắn lộ ra một nụ cười bí hiểm, sau đó dùng cầm chỉ giỏ đựng đồ ăn trên tay nàng. Trứa, đi về tẩm cung trước, Trẫm chờ. Đợi Trẫm cùng mấy vị đại thần trong kia nói xong chuyện chính sự, sẽ trở về cùng nàng hưởng dụng những mỹ vị này. Nhưng là người ta muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn đưa lễ vật gì cho ta? Bị vẻ mặn cười tà của hắn khiến cho toàn thân một cảm cảm run run, thấy có cái gì đó không đúng, thực sự tò mò. Cái tiểu tử kia lần này không biết sẽ đưa cho nàng thứ đồ ly kỳ của quái gì. Cẩm Nhi, ánh mắt hắn giả bộ lạnh lùng uy nghiêm, không nghe lời Trẫm có phải hay không? Được rồi, được rồi. Nàng mất hứng nắm giỏ đựng đồ ăn lên, không có đánh Trẫm mà làm cho người ta vẫn thấy thối, nhàm chán chết người. Mộ Cẩm Cẩm, nhìn hắn sắp phát hỏa, Mộ Cẩm Cẩm liền vắt chân lên cổ, mà chạy ra xa khỏi tầm mắt của hắn. Khi chạy đến chiếc cổng hình vòm, nàng còn xích nữa, thì té ngã, giống như con chó gặm cứt. Tây Môn Liệt Phong trong lòng căng thẳng, thấy nàng lảo đảo mấy cái, cuối cùng cũng bình an vô sự, biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn không nhịn được lại lắc đầu, vật nhỏ này thật khôi hài. Khi hắn xoay người, nụ cười nồng đậm đã lan ra khắp khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hôm sau, sáng sớm, một Cẩm Cẩm còn đang trong tình trạng chăn ấm đẹp êm, đã bị nha hoàng Thu Nguyệt mạnh mẽ từ trên giường lo dậy, bởi vì thái giám báo lại, tất cả tần phi trong hậu cung phải tới đại điện Huyền Vũ, tấn kiến hoàng thượng. Mộng đừng ngáp dài, một Cẩm Cẩm vặn eo bẻ cổ, trong mồm còn ẩm bẩm Tây Môn Liệt Phong đủ loại tàn nhẫn, ví dụ như tứ tử chính tiện không có lương tâm, ngay cả dịch mộng đẹp cũng không cho nàng làm thật tốt. Sáng sớm liền sai người xách nàng đến cái chỗ xung quanh nồng đậm mùi hương phấn của đám nữ nhân này. Mới vừa tới đại điện Huyền Vũ đã thấy trên trăm phi tần trong hậu cung vô cùng cung kính xếp thành năm hàng dài đứng trên đại điện. Cuối cùng, một Cẩm Cẩm cũng có thể tận mắt thấy được hiện trường ngày hôm nay, có thể tính là có nhận phúc mới có thể thấy được cái gì là hồng phấn hậu cung 3000 mỹ nhân. Wow, nhìn những cô gái với đôi mắt đẹp long lanh này, thật đúng là chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm. Chỉ cần tùy tiện bắt một người cũng có thể trúng cử hoa hậu Hồng Kông. Chương 56 Tuyển hậu năm. Nam nhân cổ đại thật là hạnh phúc, có thể một người mà chiếm hết người đẹp trong thiên hạ, thật là làm cho người ta không cam lòng. Vốn mới bởi vì những ngày gần đây chung đụng nhiều, khiến cho lòng nàng len lén sinh ra nhiều ái mộ với Tây Môn Liệt Phong. Nhưng là vừa nhìn thấy tình cảnh nàng sẽ cùng mấy mỹ nữ như vậy đi tranh thủ tình cảm, trong lòng Cẩm Cẩm liền sinh ra cẩn độ không công bằng. Cái tiểu tử thúi kia, hắn tại sao phải lấy bên nhà nhiều lão bà như vậy để cho một mình hắn hưởng thụ? Gương mát là nhìn đến Tây Môn Liệt Phong đang ngồi trên đại điện kia, đến viễn là một thân lâm bào. Trên gương mặt tuấn mỹ không có bất kỳ một nụ cười. Cái này vừa đẹp trai lại vừa tỏ vẻ lạnh khóc. Thời điểm khuôn mặn băng lạnh thật đúng là làm cho người ta sợ hãi ba phần. Hết lần này tới lần khác, một đám phi tần đứng dưới đài không khỏi đem ánh mắt ái mộ cùng sùng bái đang lén lướt về phía hoàng thượng vĩ đại. Có một câu nói thật đúng với tình cảnh bây giờ, nam nhân tốt ai cũng muốn đem chiếm làm của riêng mình, cho dù hắn đã lập gia thất. Ghen cùng tức giận đồng loạt xông lên đầu, một Cẩm Cẩm dưới đáy lòng tính toán phải hết sức thu hồi trái tim thích hắn của mình, ngày sau tìm một cơ hội được tốn rời xa hoàng cung, rời xa cái nơi đầy thị phi này. Bây giờ nàng còn ỷ thế vào tay Mông Dịch Không sủng ái, muốn làm gì thì làm. Một khi đến ngày nào đó hắn cảm thấy mệt mỏi chán nản, nó không chừng sẽ một cướng đá văng nàng ra để tìm kiếm mục tiêu mới. Nói như vậy, nàng mong đợi không phải chỉ là một tổn thương nho nhỏ, mà là thương tích đầy mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mỹ Z. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang trong trạng thái suy nghĩ, trên chính điện, thái giám Tiểu Đứng đột nhiên bắt một đạo thánh chỉ đi từ trên điện xuống, cung kính động thánh chỉ. Hắn thì thầm hắn giọng: Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, năm Trinh Quán thứ 16, Cẩm đã tròn 24 tuổi, vì tiếp nhận di huấn tổ tông, Cẩm quyết định lập Cẩm phi nương nương của Cẩm Túc Cung làm hậu, thăm thử. Tiếng nói vừa dứt, Quý Quý Phi nguyên bản đứng trên đại điện, đang chờ vinh hạnh đặc biệt rơi xuống người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến đổi. Mà đương sự một Cẩm Cẩm lúc này thì trong lòng cả kinh. Cái gì? Muốn cho nàng làm hoàng hậu? Tây Mông Liệt Công, tên nam tử này rốt cuộc đang muốn nói đùa gì vậy? Nàng còn đang ôm mộng muốn xuất cung làm hiệp nữ, nhưng các tiểu tiện này hăng. Cẩm phi nương nương còn không mang quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn. Tiểu đức tử đem thánh chỉ dâng lên trước mặt nàng. Ta không muốn làm hoàng hậu. Trong lúc mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị, Hồ Công Cẩm đột nhiên nhảy ra khỏi đám người, không khách khí ngăn chặn thánh chỉ trong tay tiểu đức tử. Cử động của nàng làm cho một đám phi từng sợ hãi, cũng khiến cho Tây Môn Liệt Phong ngồi trên đại điện mài trầm cao lên. Cẩm phi, Cẩm hiện tại là muốn lập nàng làm hậu, không phải tịnh tu nhà của nàng hay giám đầu của nàng. Chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ phạm tội khi quân sao? Chương 57 Tuyển hậu táo. Tốt, nếu như ngươi muốn phán ta tội thi quân kháng chỉ, muốn chém đầu ta, như vậy ngươi cứ mang đầu ta gỡ xuống đi. Dù sao, vị trí hoàng hậu này, ta dù chết cũng sẽ không làm. Nói xong, một Công Cẩm xoay người, rồi lạnh lùng rời đi đại điện Huyền Vũ. Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong bị làm cho tấn công nhẹ, bước xuống khỏi đại điện, vội vàng đuổi theo. Mà một đám phi tần bị vứt lại trong điện, và bị cục diện này dọa cho gần chết. Cẩm phi, lá gan của nàng có phải hay không có chút quá lớn, làng nàng ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không muốn làm. Một hơi lao ra khỏi đại điện Huyền Vũ, một Cẩm Cẩm không nghĩ tới lại vẫn đặt miệng trong lời nói của Tây Môn Liệt Phong hôm qua, tự nhiên lại chính là muốn lập nàng làm hậu. Có làm hay không, nam nhân này làm viện chẳng lẽ không thể cùng nàng thương lượng một chút hay sao? Đang lúc này, nàng chỉ cảm thấy cổ tay bị dây chặt. Sau đó, nhìn thấy khuôn mặt tức giận không kìm được của Tây Môn Liệt Phong. Đang cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mộ Cẩm Cẩm, nàng đây là có thái độ gì? Khó có được cơ hội cảm giao vị trí trọng yếu như vậy cho nàng, mà nàng lại không bởi vì khổ tâm của Cẩm mà nhận lấy sao? Ta mới không hiếm lạ làm hoàng hậu, giấc mộng của ta là làm một vị hiệp nữ, nhưng sau khi ta tiến cung, ngay cả thế giới bên ngoài tròn dẹm ra sao cũng không có cơ hội chứng kiến. Ngươi lại đột nhiên nói muốn phong ta làm hoàng hậu, như vậy sau này cơ hội xưng cung làm hiệp nữ của ta không phải là càng thêm cực kỳ nhỏ bé sao? Nghe được nàng còn không có buông tha cho nguyện vọng đi làm hiệp nữ, Tây Môn Liệt Phong phát hiện trái tim mình đều nhanh bị nữ nhân này làm cho tức đến sắp ngừng đập. Đầu của nàng rốt cuộc được làm từ cái gì? Thà rằng để làm cái hiệp nữ chết tiệt kia cũng không muốn làm hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều. Chỉ như từ trước đến giờ hắn còn tưởng nàng trong cả tính rùa bẩn ra cho hắn nhìn, như vậy đến bây giờ hắn phải buông tha cho ý nghĩ lúc trước, bởi vì nữ nhân này giống như đang vị trí nữ hiểm so với vị trí hoàng hậu nặng hơn nhiều. Sống đến bây giờ, bất kể chuyện gì, chỉ cần hắn ra lệnh một câu liền xong, tại sao đến khi gặp nữ nhân này, tất cả đều thay đổi hết. Cẩm nhi, cứ điều ở lại bên cạnh làm hoàng hậu của Trẫm, không phải tốt hơn sao? Nàng có biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác? Nếu như nàng thật sự xuất cung, Trẫm dám cam đoan, lấy tính cách của nàng,